Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, tin tiêu. Vừa tới gần Silent Hill, thân thể liền rất mẫn cảm nhận ra được, nhiệt độ chung quanh thoáng tăng lên trên một chút, đồng thời Diệp Thiên Hồ cũng đã nghe thấy được một loại kích thích tân mùi. Đó là sulfur dioxide mùi vị. Chờ ở hoàn cảnh như vậy với thân thể người không có bất kỳ chỗ tốt nào. Trong không khí sulfur dioxide tiến vào đường hô hấp sau, sẽ ở niêm mạc trên sinh thành tính ăn mòn axit. Axit còn có axit muối, mà sulfur dioxide bị hấp thu tiến vào trong máu sau, gặp đối với toàn thân sản sinh độc tác dụng phụ. Đối với gan cũng có nhất định thương tổn. Thế nhưng, nơi này có thể xúc phạm tới thân thể có thể không chỉ là sulfur dioxide, còn có đồng dạng với thân thể người tai hại oxit carbon cùng nhỏ bé hạt tròn. Silent Hill 1974 phát sinh trận đó đại hỏa. Vô số người ở vụ tai nạn kia bên trong tử vong. Silent Hill cũng đã biến thành hiện tại dáng dấp. Thế nhưng trận đó đại hỏa kỳ thực cũng không có triệt để đình trì. Lòng đất mỏ than đá mấy chục năm qua vẫn đang thiêu đốt. Coi như là hiện tại cũng là như vậy. Than đá thiêu đốt sulfur dioxide, còn có thiêu đốt không trọn vẹn sản sinh oxit carbon. Hơn nữa cái khác một ít tai hại vật chất, triệt để để trong này đã biến thành một mảnh danh xứng với thực vùng đất tử vong. Không có hoàn bị phòng hộ biện pháp, ở chỗ này thời gian dài, là thật sự sẽ chết người. Bất quá đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, hoàn cảnh như vậy còn rất xa không đủ để xúc phạm tới hắn. Những thứ đồ này đối với hắn to lớn nhất ảnh hưởng, chính là sulfur dioxide mùi vị ở thời khắc kích thích hắn khứu giác. Có điều, nếu phải ở chỗ này chờ một quãng thời gian rất dài, quen thuộc là tốt rồi. Silent Hill, đặc biệt là vẫn là thế giới hiện thực này một cái. Kỳ thực cũng không có gì đáng xem. Một tòa ở đại hỏa bên trong chết đi thành trấn thôi. Đặc biệt là vẫn là đại buổi tối. Cũng không thể nào thấy được bất kỳ ánh đèn. Nguyên bản giữa bầu trời còn có yếu ớt ánh trăng chiếu minh. Thế nhưng hiện tại liền với ánh trăng cũng nhanh không còn. Trên bầu trời tầng mây chính đang lặng lẽ thêm dày, che khuất ánh trăng đồng thời, cũng ở báo trước một cơn mưa lớn sắp hạ xuống. Thời điểm như thế này, Diệp Thiên Hồ thì càng không tâm tư ở Silent Hill chạy loạn. Đi bộ tiến vào trong thành trấn, Diệp Thiên Hồ tùy tiện tìm nhà xem ra không tính quá cũ nát phòng ăn. Lấy ra đèn pin cầm tay chiếu sáng, lập tức đẩy cửa mà vào. Tiện tay kéo một cái cách hắn gần nhất cái ghế, rất có kiên nhẫn đem bẩn thỉu chính mình dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó đặt ở mặt hướng đường phố cửa sổ thủy tinh mặt sau ngồi xuống. Thuận lợi một cây đèn pin đóng, phòng ăn bên trong triệt để trở về hắc ám. Trong bóng tối, Diệp Thiên Hồ yên tĩnh ngồi ở trên ghế, người vẫn như cũ gay mũi không khí. Trong đầu chậm rãi hồi ức liên quan với Silent Hill. Silent Hill đã từng là một tòa phồn hoa công nghiệp thành thị, xây dựng ở một mảnh từ người Anh điên trong tay cướp đến trên đất. Bọn họ xưng là yên tĩnh linh hồn nơi, hay là bởi vì những người kia đã từng là nữ phù thủy thợ săn nguyên nhân. Ở Silent Hill bên trong, có một cái đơn giản tới nói kỳ thực cùng tà giáo không kém là bao nhiêu thiên hữu biết. Đó là một cái cuồng nhiệt hơn nữa điên cuồng dạy dỗ tổ chức. Giáo hội tại Silent Hill bên trong nắm giữ lớn vô cùng quyền lợi. Nói tới đã khống chế toàn bộ Silent Hill cũng không quá đáng. Mà tại đây một loại tông giáo bầu không khí nồng nặc trong thành trấn. Làm con gái rơi có thể ly xa mỗi giờ mỗi khắc không còn gặp đến từ bên người thương tổn. Bất kể là những người trưởng thành kia, vẫn là bên người bạn học, cũng đưa nàng coi là không rõ nữ phù thủy. Ngoại trừ mẹ của nàng, Ali Toa ông cảm giác được bất kỳ ấm áp. Mà vào lúc này, Ali tòa mẫu thân Dalia tỷ tỷ Grace Bella, cũng chính là dạy dỗ người lãnh đạo, đưa ra tiến hành triệu tập tín đồ đối với Ali tòa tiến hành thẩm phán. Đối với nàng tiến hành thanh tẩy, làm cho nàng khôi phục thuần khiết cùng thuần khiết. Đối với Seren tình cảnh, Dalia ngoại trừ làm hết sức bảo vệ cùng an ủi mình con gái ở ngoài, không có bất kỳ biện pháp. Vào lúc này, Greg Bella đề nghị, không thể nghi ngờ là để Dalia nhìn thấy hy vọng. Nhưng mà, khi nàng mang con gái của chính mình đi tới dạy dỗ hội nghị khách sạn thời điểm, chợt phát hiện mình đã bị lừa dối. Thế nhưng vào lúc này thế đơn lực bạc nàng đã không có năng lực ngăn cản. Lấy Greg Bella làm đại biểu những này dạy dỗ thành viên, có điều là một đám tự cho là tín đồ cuồng nhiệt thôi. Hơn nữa còn là liền tín ngưỡng đều cố chấp đến gần như tà ác. Ở tại bọn hắn không ủng hộ sự vật xuất hiện thời điểm, bọn họ liền sẽ tự động đứng ở có vẻ như chính nghĩa lập trường, đem những thứ đồ khác trách cứ vì là tà ác. Lại như là thân là con gái rơi Aretha, ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, liền từ một cô bé đã biến thành đại biểu tai nạn cùng không rõ nữ phù thủy. Mà cái đám này tổ tiên chính là nữ phù thủy thợ săn gia hỏa. Đối phó nữ phù thủy tự nhận là rất có kinh nghiệm. Bọn họ cái gọi là tinh chế, có điều chính là thiêu chết thôi. Chỉ có điều, trong quá trình này phát sinh bất ngờ. Ở đối với Aretha làm hỏa hình thời điểm bất ngờ gợi ra đại hỏa, do đó dẫn đến trận đó đem toàn bộ Silent Hill bao phủ ở trong ngọn lửa tai nạn. Silent Hill bên trong cũng không chỉ là có Grace Bella như vậy tự cho là tín đồ cuồng nhiệt. Tương tự vẫn có người tốt. Ở Dalia cầu viện dưới, bọn họ tới rồi giải cứu Aretha. Thế nhưng quá chậm, khi bọn họ chạy tới thời điểm, Aretha đã ở trong ngọn lửa thoi thóp. Ở bác sĩ cứu chữa dưới, Aretha không có chết đi. Thế nhưng là thời khắc chịu đựng ghi lòng tạc dạ thống khổ, phảng phất vĩnh viễn cũng không có phần cuối, thống khổ cũng hoảng sợ. Cuối cùng hết thảy chuyển hóa thành cừu hận. Loại này cừu hận càng ngày càng tăng, thậm chí đã bắt đầu ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh, bao quát chăm sóc nàng người ở bên trong. Mà ở vào thời điểm này, bởi vì Aretha cừu hận, ác ma xuất hiện. Nói cho Aretha báo thù thời điểm đến, nàng hóa thành Aretha mặt tối, cũng cho Aretha báo thù sức mạnh, thu được ác ma. Aretha sáng tạo cái kia xem ra cùng Silent Hill giống như đúc, thế nhưng là đều là bao phủ ở màu trắng trong sương mù dày đặc biểu thế giới. Nàng đem hết thảy thương tổn quá nàng người vây ở thế giới kia, cũng đối với bọn họ hơn nữa trả thù. Thế nhưng, mặc dù là bị vây ở biểu bên trong thế giới, những người tín đồ mù quáng tín ngưỡng nhưng đem Aretha sức mạnh che ở giáo đường bên ngoài. Đó là hắc ám sức mạnh duy nhất không thể vào xâm địa phương. Vì lẽ đó lúc này mới có sau đó, Aretha mặt tối cũng chính là tên ác ma kia, cần muốn đi vào Rose thân thể mới có thể tiến vào giáo đường. Cho tới Seren, Rose con gái nuôi, nàng kỳ thực là Aretha hài tử, hoặc là cũng không thể xưng là hài tử, bởi vì đó là Aretha dùng chính mình còn sót lại thiện lương sáng tạo trẻ con. Các nàng đem nàng đặt ở chỗ an toàn, do Aretha mặt tối đem con đưa đến thác Luca quận lập cô nhi viện, cũng chính là Rose cùng trượng phu thu dưỡng Seren địa phương. Aretha muốn chính là báo thù. Mà ác ma nhưng là hy vọng Aretha báo thù bên trong thu được thỏa mãn. Mà hiện tại, Rose các nàng đến, rốt cục cho các nàng cơ hội. Thế nhưng, Diệp Thiên Hồ cũng tuyệt đối là các nàng kế hoạch ở ngoài tồn tại. Aretha cố ý đem Diệp Thiên Hồ chống cự ở biểu thế giới ở ngoài, để hắn chỉ có thể lưu ở trong thế giới hiện thực. Do đó để hắn không cách nào đối với kế hoạch của chính mình sản sinh ảnh hưởng. Đối với lấy Grace Bell cầm đầu đám kia cuồng tín đồ, Diệp Thiên Hồ đồng dạng không có bất kỳ hảo cảm. Người như thế, vẫn là chết sớm một chút tốt hơn. Đối với Aretha muốn báo thù, Diệp Thiên Hồ thậm chí đều có một loại đi giúp một cái ý nghĩ. Thế nhưng, hiện tại tình huống như thế tuyệt đối không phải hắn muốn. Nếu như hắn bị ngăn cách ở biểu thế giới ở ngoài, như vậy cũng là đại biểu tuy rằng hắn đi tới thế giới này. Thế nhưng cố sự vẫn như cũ gặp dựa theo vốn có nội dung vở kịch tiếp tục kéo dài. Aretha báo thù sẽ thành công. Hết thảy đã từng thương tổn quá nàng người bị dùng phương thức tàn nhẫn nhất giết chết. Thế nhưng, Sibo cũng tương tự sẽ bị thiêu chết. Rose cùng Seren mặc dù là tồn tại đến cuối cùng, cũng không có cách nào trở lại thế giới hiện thực, mà là bị Aretha vĩnh viễn vây ở biểu thế giới Silent Hill bên trong. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Diệp Thiên Hồ nhiệm vụ triệt để thất bại, mà này là hắn tuyệt đối không cách nào khoan dung sự tình. May mà, tại đây loại phi thường không ổn tình huống, hắn vẫn là cho tự lưu lại một cái lá bài tẩy. Aretha thành công đem hắn ngăn cản ở thế giới hiện thực bên trong. Thế nhưng, ở nàng đem Rose cùng Seren đưa vào biểu thế giới thời điểm, nàng nhưng không có phát hiện Diệp Thiên Hồ ở Seren trên người lưu lại một giọt máu. Giọt kia huyết mang theo Diệp Thiên Hồ khí tức, cực kỳ yếu ớt, thế nhưng là đủ để Diệp Thiên Hồ đem thành tựu một cái tương tự với Tin Tiêu tồn tại. Chỉ có điều, hiện tại hắn không cảm giác được giọt kia huyết khí tức. Phân chia với biểu thế giới cùng thế giới hiện thực hai cái không gian, để Diệp Thiên Hồ không cách nào cảm ứng được chính mình lưu lại Tin Tiêu. Vì lẽ đó, hắn hiện tại cần nhất làm chính là lợi dụng tự thân không gian sức mạnh, phân tích biểu thế giới cùng thế giới hiện thực trước giới hạn. Chỉ cần có thể một lần nữa cảm nhận được hắn ở lại Seren trên người giọt kia huyết, như vậy liền vì là Diệp Thiên Hồ phá tan thế giới hiện thực cùng biểu thế giới trong lúc đó hàng rào cung cấp khả năng. Hơn nữa, quá trình này nhất định phải nhanh. Nếu như hắn không thể mau chóng một lần nữa cảm ứng được hắn giọt kia huyết, như vậy không lâu sau đó, mặt trên khí tức sẽ tiêu tan hầu như không còn. Để cho thời gian của hắn, kỳ thực đã cũng không đầy đủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.